Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, thứ 410 chương bắt đầu hoài nghi, ngọn lửa dừng ở trước mặt Mạc Vũ Huyên, Vân Sơ sắc mặt xanh đen, ánh mắt tĩnh mà lãnh, Mạc Vũ Huyên thấy nàng quả nhiên bất động, ánh mắt lộ ra mấy phần đắc ý cùng châm chọc, nhìn kia trương cùng mình giống nhau như đúc lộ ra vẻ mặt như thế. Vân Sơ liền có loại hủy diệt của nàng xúc động, ta nghĩ, ngươi tìm đến ta, là vì Khúc Hoài Thương đi. Kia một người mù, còn đảo thật không ít người nghĩ cứu hắn, Mạc Vũ Huyên chậm rãi chống khai tay. Đáp ở trước mặt trên bàn, tránh sáng quắc cháy ở trong không khí ngọn lửa. Ngươi cũng phát hiện, bên cạnh ta vị kia yêu nghiệt cũng không ở. Ta có thể báo cho biết với ngươi. Hắn bây giờ đang ở Khúc Hoài Thương bên mình, nếu là ta xảy ra chuyện gì, hắn hội lập tức giết Khúc Hoài Thương. Vân Sơ chậm rãi dập tắt dị hỏa linh. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, hắn ở nơi nào, Mạc Vũ Huyên đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Đương nhiên, ngươi muốn ta cho ngươi biết cũng có thể, đem chân chính Phật Liên cho ta, ta lập tức nói cho ngươi biết hắn ở nơi nào. Không chỉ như vậy, người bảo bối đồ đệ hòa bằng hữu, ta cũng sẽ không làm thương tổn bọn họ, Vân Sơ lạnh lùng câu môi. Dùng lời của nàng phản bác nàng, ngươi lại cảm thấy, ta nhất định sẽ đem Phật Liên cho ngươi. Mạc Vũ Huyên không thèm, xem ra, ngươi là không đếm xỉa Khúc Hoài Thương chết sống. Cũng là, hắn hiện tại đã không phải là Thiên Tông Tông Chủ. Chẳng qua là cái người mù còn là một không có tu vi đồ bỏ đi. Mang theo bên người cũng là trói buộc, ném, ba, nhất ký bạt tay trọng trọng đánh vào trên mặt nàng, trực tiếp đánh tan lời của nàng. Vân Sơ nhìn chằm chằm nàng, từng chữ đạo, người nói thêm câu nữa, đồ bỏ đi thử thử, Mạc Vũ Huyên che mặt. Lửa giận bừng bừng đi lên trướng, người đánh ta. Ngươi sẽ không sợ ta để cho bọn họ lập tức giết Khúc Hoài Thương bọn họ không? Vân Sơ roi xong vung, lại một cái bạt tai quăng quá khứ, âm chắc chắc đạo, vậy nhìn ngươi mật báo mau, còn là ta hạ thủ mau, ngươi cho là ngươi hôm nay còn có thể ra cái chỗ này. Ngươi, Mạc Vũ Huyên trong lòng lập tức có chút bất an, vốn tưởng rằng chống lại Vân Sơ, nàng vẫn còn có chút phần thắng. Đãn không nghĩ đến Vân Sơ thực lực tiến giai được nhanh như vậy. Hiện tại đã lờ mờ có mau đột phá thiên giai xu thế. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, có phải hay không lại quá một khoảng thời gian thấy nàng. Nàng cũng đã là thiên giai, mà nàng lại còn đang thất giai bồi hồi. Nghĩ đến khả năng này Mạc Vũ Huyên trong lòng càng phát ra bất an. Không thể lại làm cho nàng phát triển xuống. Thế nhưng bây giờ nàng lại không phải đối thủ, ngươi cái gì ngươi, Vân Sơ trong tay dây leo như linh hoạt quấn quanh ở thân thể của nàng. Tương nàng hung hăng ném ở trên mặt đất, ngươi nói không thể giết ngươi, cũng không nói không thể đánh ngươi. Mạc Vũ Huyên bị ngã được choáng váng, miệng phun một ngụm máu tươi, nàng bò dậy muốn phản kháng, lại một cước bị Vân Sơ đạp bay đụng phải trên tường. Căn bản liên hoàn thủ cơ hội cũng không có, bị mặt càng là bị đánh được sưng lên, Vân Sơ dường như một chút cũng không muốn nhìn thấy Mạc Vũ Huyên cùng chính mình có một dạng mặt bàn. Chuyên chọn mặt đánh, Mạc Vũ Huyên tức giận đến mặt đô thanh, nàng còn chưa từng thụ quá như vậy sỉ nhục, Mạc Vũ Huyên lại cũng bất chấp cái khác, trực tiếp muốn biến thân hồi bản thể, chỉ có bản thể nàng mới là lực lượng mạnh nhất thời gian. Vân Sơ căn bản không sợ nàng biến thân còn chỉ sợ nàng bất biến thân. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm vang lên động. Căn phòng này thế nào có cấm chế? Là của Liên Kỳ Phong âm thanh. Ngay sau đó, giả yêu nghiệt thanh âm vang lên. Tiểu Vân Vân nên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mau phá cấm chế, Vân Sơ thiếu mặt lập tức trầm xuống. Chân chính yêu nghiệt còn đang tiến hóa chung ngủ say. Căn bản vô pháp vì nàng chứng minh, Liên Kỳ Phong hay là nhìn thấy Mạc Vũ Huyên, lại nhìn thấy kia giả yêu nghiệt, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng nàng. Mạc Vũ Huyên mắt lập tức sáng ngời, dường như cũng biết Liên Kỳ Phong là của nàng cứu mạng rơm rạ. lập tức lớn tiếng kêu lên, Liên Tông Chủ, mau cứu ta. Ngoài phòng yêu nghiệt nghe thấy được Mạc Vũ Huyên thanh âm. Lập tức nói, là Tiểu Vân Vân thanh âm, nàng ở bên trong có nguy hiểm. Liên Kỳ Phong tự là không dám lãnh đạm, Vân Sơ thế nhưng vị kia tổ tông bảo bối. Thật xảy ra chuyện gì? Hắn sợ rằng đầu đô hội bị kia tổ tông ninh xuống đương cầu đá. Tức thì Liên Kỳ Phong hòa yêu nghiệt cùng nhau cấp tốc phá vỡ cấm chế. Mạc Vũ Huyên cười lạnh nhìn nàng. Đến a, thế nào bất tiếp tục? Ta đảo muốn nhìn một chút. Liên Kỳ Phong một hồi là giúp ngươi còn là giúp ta. Vân Sơ vô cảm liếc nhìn nàng một cái. Dị hỏa linh bỗng nhiên theo chỉ gian lộ ra. Theo nàng trên đỉnh đầu đi qua. Mạc Vũ Huyên còn tưởng rằng Vân Sơ thực sự như thế không muốn sống nữa. Muốn thiêu chết nàng, kết quả kia dị hỏa linh ngọn lửa. Chỉ là phô trương thanh thế theo nàng đỉnh đầu bay qua. Liền biến mất, Vân Sơ nhìn cũng không lại liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp ly khai, vừa vặn Liên Kỳ Phong phá vỡ cấm chế. Cùng yêu nghiệt vội vàng đuổi tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Tiến gian phòng, Liên Kỳ Phong không nhìn tới người khác, đảo nhìn thấy đập thành vô cùng thê thảm gian phòng, trong không khí còn có một luồng tử khí mùi hôi thối. Liên Kỳ Phong mày nhăn lại, con rối tộc đã tới. Mạc Vũ Huyên ánh mắt chợt lóe, bận đạo, vừa rồi chính là con rối tộc công kích ta, may mắn các ngươi đúng lúc chạy tới. Liên Kỳ Phong nhìn Mạc Vũ Huyên. Tóc của ngươi, giả yêu nghiệt cũng vô cùng giật mình. Tóc của ngươi thế nào? Tóc, Mạc Vũ Huyên có chút không hiểu. Vừa sờ tóc mình, lập tức phát hiện tóc của nàng toàn bộ bị đốt rụi. Mạc Vũ Huyên lập tức tức giận đến mặt đô lục. Chẳng sợ nàng ở biến thân lúc nào cũng xấu như vậy lậu gì đó. Mạc Vũ Huyên như trước còn là rất để ý chính mình tướng mạo. Cho nên có thể không biến thân tận lực bất biến thân. Nàng cũng không muốn nhìn thấy chính mình xấu xí bộ dáng. Thế nhưng không nghĩ đến, tóc của nàng cư nhiên toàn bộ bị đốt rụi, hơn nữa nàng còn một điểm cảm giác cũng không có. Cái kia đáng chết tiện nhân, Mạc Vũ Huyên lập tức dùng quần áo tương đầu của mình bao ở. Có loại lại cũng nhận không ra người cảm giác, Liên Kỳ Phong khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt này, Mạc Vân Sơ, tổng cảm giác có cái gì không đúng bộ dáng. Hắn nói, ta đi truy truy nhìn. Nhìn có thể hay không đem kia con rối tộc đoạt về đến, Mạc Vũ Huyên nhất nghe hắn nói muốn. Đuổi theo, lập tức lắc đầu, không cần, đã chạy thì thôi, nàng lo lắng hơn chính là. Nếu như Liên Kỳ Phong thực sự đuổi theo, Mạc Vân Sơ hội nói với hắn cái gì, nhượng hắn hoài nghi mình, nàng nói không cần, Liên Kỳ Phong liền không đi, này kỳ sao hội ngốc ở môn phái lý. Có chuyện gì ngươi có thể tìm ta, nói chuẩn bị rời phòng. Bước chân vừa mới bước ra cửa, Liên Kỳ Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vừa, ở còn không có vào tiền, ngươi thật giống như nói một câu. Nhượng ta nhanh lên một chút tiến tới cứu ngươi. Ở trong ấn tượng của hắn, Vân Sơ này kiêu căng nữ tử, cho dù ở nguy hiểm nhất thời gian, cũng chưa bao giờ mở miệng cầu cứu đi. Mạc Vũ Huyên mạch suy nghĩ còn chìm đắm ở tóc bị thiêu chung. Nghe nói, sắc mặt như chiếc xanh đen đạo, kia con rối tộc quá lợi hại, Liên Kỳ Phong gật gật đầu. Như vậy, xác thực khó đối phó, nói xong câu này. Hắn liền rời đi, Mạc Vũ Huyên cũng không có chú ý tới trong mắt Liên Kỳ Phong kia chợt lóe lên nghi hoặc. Liên Kỳ Phong ly khai hậu, ở sân thấy nhất danh đệ tử, tiện tay chiêu qua đây. Hai ngày này có thể có phát sinh chuyện gì? Liên Kỳ Phong rốt cuộc là Vân Tiêu Tông chủ. Mộc tu môn đệ tử đều biết hắn. Liền nói với hắn, có giả mạo môn chủ nhân tới cửa. Giả mạo môn chủ, Liên Kỳ Phong sờ sờ cằm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hết chương.